Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Võ giả hiệp hội cho phúc lợi. 5 giờ chiều, Tư Mã Ngọc đem Trương Phàm đưa về dêm sao lưu phó hội trưởng văn phòng, mang theo hiền lành nụ cười, nói: "Lưu hội trưởng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta cái này trở về." Lưu phó hội trưởng gật gật đầu. Đều Tư Mã Ngọc sau khi rời khỏi mới hỏi Trương Phàm: "Trương lão sư, tham quan có như thế nào? Trả lại hài lòng không?" Trương Phàm cười ngồi ở dưới ghế sofa, nói: "Thỏa mãn, tương đối chi thỏa mãn." Đem Tư Mã Ngọc mặt của tiện nhân kia đều nhanh đánh sưng lên. "Có thể không hài lòng sao?" Lưu phó hội trưởng lại nói: "Trương lão sư, gia nhập võ giả hiệp hội sự tình, cân nhắc có thế nào?" Trương Phàm cười nói: "Lúc này mới vừa qua khỏi nửa ngày, ta không có suy nghĩ kỹ càng nha." "Lưu hội trưởng không phải nói ta cân nhắc bao lâu thời gian cũng không có vấn đề gì sao?" Lưu phó hội trưởng mỉm cười, nói: "Đương nhiên không có vấn đề. Ta còn nói qua, võ giả hiệp hội đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Đúng rồi, trước khi đi, ta sẽ đưa ngươi một vật." Trương Phàm nhãn tình sáng lên: "Tặng đồ, ta thích." Lưu phó hội trưởng lấy ra một mai huy chương, đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm tiếp nhận huy chương, chỉ thấy mai này huy chương dĩ nhiên là từ đá năng lượng chế thành, cùng với đấu thú trường Tạ Vĩnh Cường cho hắn tậm tạp phiến kia đồng dạng. Này chương đá năng lượng bị làm thành quy tắc hình chữ nhật, nhìn lên cũng như là tạp phiến đồng dạng mỏng, qua mặt ngoài có thể thấy được bên trong trạng thái dịch lục sắc năng lượng tại nhộn nhạo. Tại tạp phiến biểu hiện ra, có hai hàng chữ, phía trên một nhóm là võ giả hiệp hội, phía dưới một nhóm là danh dự hội trưởng dêm sao lưu phó hội trưởng khẽ cười nói: "Vừa rồi ta đã hòa hội trưởng thông qua điện thoại, xin để cho ngươi gánh đảm nhiệm võ giả chúng ta hiệp hội danh dự hội trưởng." Hội trưởng đã đáp ứng, cho nên chúng ta khẩn cấp chế tạo gấp gáp danh dự hội trưởng huy chương. "Ếch, Trương Phàm tao, liễu tao cái ót, theo ta được biết, võ giả hiệp hội chỉ có hội trưởng cùng phó hội trưởng. Chưa từng có qua danh dự hội trưởng a?" Dêm sao lưu phó hội trưởng nói: "Chưa từng có, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không xuất hiện. Ta đã hòa hội trưởng thương nghị qua, quyết định bổ nhiệm ngươi vì võ giả hiệp hội vị thứ nhất danh dự hội trưởng. Đối với ngươi còn không phải võ giả hiệp hội hội viên a?" Trương Phàm nói. Dêm sao lưu phó hội trưởng ha ha cười cười, nói: "Cái này danh dự hội trưởng cùng những danh dự đó giáo sư các loại đồng dạng, có thể từ không phải là bản hiệp hội người đảm nhiệm. Tựa như võ y hiệp hội đảm nhiệm danh dự hội trưởng có thể là nội bộ nhân viên, cũng có thể là ngoại bộ nhân viên." Trương Phàm đã minh bạch, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi: "Như vậy danh dự hội trưởng có những ai phúc lợi?" Đây là hắn quan tâm nhất. Dêm sao lưu phó hội trưởng nói: "Đảm nhiệm danh dự hội trưởng, ngươi có thể lấy 1/3 giá cả tại võ giả hiệp hội mua sắm bất kỳ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa mỗi tháng có thể dẫn tới từ võ giả hiệp hội phát ra 100 vạn tiền lương. Cũng có thể không ràng buộc sử dụng bất kỳ võ giả hiệp hội dụng cụ các loại. Ví dụ như vũ kỹ học tập hệ thống." "Tốt như vậy." Trương Phàm vui vẻ nói. Dêm sao lưu phó hội trưởng tiếp tục nói: "Tuy những cái này phúc lợi rất tốt, nhưng nếu như ngươi có thể đảm nhiệm phó hội trưởng, phúc lợi sẽ tốt hơn. Ví dụ như phó hội trưởng tại võ giả trong hiệp hội, sử dụng bất kỳ tài nguyên tu luyện đều là miễn phí. Mỗi tháng có thể dẫn tới 500 vạn tiền lương. Hơn nữa phó hội trưởng mỗi một năm đều có thể miễn phí nhận lấy một mai đá năng lượng." Trương Phàm nghe xong, hơi hơi trầm ngâm. Rất hiển nhiên, Dêm Sao Lưu nói vậy chút, chính là vì để cho hắn gia nhập võ giả hiệp hội. Bất quá, hắn tạm thời không có ý định gia nhập, võ giả hiệp hội mặc dù hào, nhưng bên trong có rất nhiều quy củ. Đối với hắn loại này thích tự do người mà nói, những quy củ kia quả thật chính là cực hình. Hơn nữa trên người hắn có quá nhiều bí mật, gia nhập bất kỳ tổ chức, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Duy nhất ngoại lệ là chính mình xây dựng một tổ chức hoặc là thế lực. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, xây dựng như vậy tổ chức cùng thế lực là không thể nào, chỉ có thể sau này hãy nói. Dêm sao Lưu phó hội trưởng lúc này nói, người danh dự hội trưởng tin tức, ta đã tại võ giả hiệp hội quan tòa trên mạng công bố. Bất luận kẻ nào cũng có thể ở trên website game thấy được ngươi danh dự hội trường. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, danh dự hội trưởng không cần nhận gánh cái gì trách nhiệm a. Dêm sao Lưu ha ha cười cười, nói, ngươi thật đúng là cái tiểu hoạt đầu. Bất quá danh dự hội trưởng xác thực không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ cần không làm tổn hại võ giả hiệp hội lợi ích sự tình là được. À, vậy là tốt rồi, Trương Phàm hồi đáp, vậy ta liền cáo từ. Bất quá lúc gần đi, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, hỏi, đúng rồi, Lưu phó hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đối với ảnh nguyệt tổ có hiểu rõ thêm. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nói, so với bình thường người hiểu nhiều một chút. Đúng rồi, ta nhìn trên tư liệu của ngươi nói, ngươi tựa hồ tại bị ảnh nguyệt tổ điều tra. Một khi điều tra ra rồi kết quả, ngươi rất có thể bị bọn họ toàn diện truy sát a. Nói đến đây, Dêm sao Lưu phó hội trưởng biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu là võ giả chúng ta hiệp hội danh dự hội trưởng, võ giả chúng ta hiệp hội liền có trách nhiệm bảo vệ ngươi an toàn. Trương Phàm gật đầu nói, vậy cảm ơn Lưu hội trưởng, bất quá ta hiện tại muốn biết nhất là ảnh nguyệt năm tổ tin tức. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nói, ảnh nguyệt năm tổ lần thứ nhất tại VK phân khu lọt vào trọng thương, hiện tại rất có thể tại nào đó cái địa phương ngủ đông, ở ẩn, tuyển nhận nhân viên, chờ cơ hội, Đông Sơn tái khởi. Vậy Lưu hội trưởng có thể tra ra cái địa phương kia ở đâu sao? Trương Phàm hỏi. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nói, ảnh nguyệt tổ hành động bí hiểm, hơn nữa chỗ ẩn thân thường xuyên biến hóa, cho nên muốn xác thực địa chỉ, cần ít nhất 3 ngày thời gian a. Ý của ngươi là, ngươi muốn chủ động xuất kích? Lưu phó hội trưởng kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Theo ta được biết, ngũ tổ trưởng thế nhưng là một vị trung cấp võ giả. Trương Phàm mỉm cười, nói, ta đương nhiên không sẽ chủ động xuất kích, là muốn biết bọn họ vị trí cụ thể. Ta hảo làm một ít bố trí, bọn họ nhất định còn có thể rồi hãy tới tìm ta. Đến lúc đó liền ôm cây đợi thỏ, đưa bọn chúng năm tổ một mẻ hốt gọn. Lưu phó hội trưởng càng thêm kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Người bình thường nghe được ảnh nguyệt tổ đều là sắc mặt đại biến, kinh hồn bạt vía, nhất là tại biết mình bị ảnh nguyệt tổ truy sát thời điểm, lại càng là thấp thỏm lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên. Ít nhất Lưu phó hội trưởng chính mình liền tuyệt sẽ không thản nhiên đối mặt. Hiện tại này Trương Phàm chỉ có 18 tuổi, đối mặt ảnh nguyệt tổ truy sát, chẳng những không có bối rối chút nào, lại vẫn nói muốn làm hảo bố trí, đem đối phương một mẻ hốt gọn. Này tâm trí, này tâm tính, này tâm lý tố chất, chỉ sợ là xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi quá nhiều, thậm chí vượt qua bất kỳ hơn 10 tuổi lão võ giả a. Lưu phó hội trưởng đương nhiên không biết Trương Phàm ban đầu ở dưới mặt đất phòng thí nghiệm bên trong 2 tháng kia đã trải qua hạng gì không thuộc mình tra tấn, từng giây từng phút đều gặp phải sinh tử nguy cơ, loại tình huống đó hạ hắn đều rất tới, mà bây giờ bị ảnh nguyệt tổ truy sát, cùng dưới mặt đất phòng thí nghiệm so với, quả thật giống như là thiên đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.